Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1946, vẫn như cũ đệ nhất. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như mục thần linh, là tướng mạo xấu vô cùng thì cũng thôi đi. Người khác còn có thể nói, là bởi vì dung mạo của nàng xấu, không gả ra được, cho nên mục hoa đế quân mới có thể nhất định phải ra bên ngoài đưa có thể mục thần linh là cao quý thập đại tiên tử một trong, có thanh lan tiên tử tên. Tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người yểu điệu đến cực điểm, là rất nhiều nam tính trong lòng nữ thần. So sánh dưới, này Tô Bát Lưu lớn lên cũng có chút xấu, dáng người khôi ngô, khuôn mặt khó coi. Như thanh lan tiên tử thật gả cho hắn, cái kia chính là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Đã như vậy, cái kia mục hoa đế quân, vì sao còn muốn ra bên ngoài đưa? Bởi vì Tô Bát Lưu cái kia nghịch thiên tư chất. Bởi vì hắn cái kia kinh khủng chiến lực, dùng tam phẩm hư thiên cảnh, lực áp vô tận thiên kiêu, dùng ma pháp cấm chú, phong cấm giai đoạn thứ hai lối ra, nhường bất luận cái gì người, đều không thể thông qua. Chính là cuối cùng, này chút thiên kiêu cùng nhau ra tay, nhưng như cũ tại trảm tinh phía dưới, bắn ra máu tươi, bị phong bế tu vi, cái kia đế vương lệnh, bị Tô Bát Lưu cho cứ thế mà đoạt mất. Dùng lực lượng một người, chấn áp hết thảy thiên kiêu. Từ thiên kiêu tranh bá thi đấu tổ chức đến nay, thẳng đến bây giờ, thời gian mấy ngàn vạn năm. Cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, có thể làm được. Chỉ bằng này chút, cho dù là Tô Bát Lưu lớn lên lại xấu, lại khó xem, cũng có tư cách, cưới thanh lan tiên tử. Những người này, liền xem như lại hâm mộ, lại ghen ghét, cũng tìm không ra bất kỳ một cái lý do. Tướng mạo, dáng người, này chút đều có thể biến hóa. Có thể tư chất, tư vi, chiến lực, cái này có thể biến hóa sao? Không thể, cưới thanh lan tiên tử, ta đồng ý vụ hôn nhân này. Nhất định phải cưới, cửu ảnh công tử tư chất nghịch thiên, chiến lực khủng bố, ngày sau sẽ làm sẽ trở thành chấn thủ một phương siêu cấp cường giả. Ta cảm thấy, hắn hoàn toàn có tư cách xứng với thanh lan tiên tử. Ta duy trì, ta phản đối. Bởi vì ta muốn gả cho cửu ảnh công tử, liền ngươi này tướng mạo. Vẫn là thôi đi, vô số người đi theo ồn ào, nhưng mục thần linh ban đầu cũng có chút đỏ ửng gương mặt, đều muốn biến thành quả táo chín. Ngươi xem, nhiều người như vậy đều đồng ý, hiển nhiên vụ hôn nhân này là chính xác. Mục hoa đế quân hướng mục thần linh nói, tại mục thần linh trước mặt, mục hoa đế quân không có loại kia thiên đế cảnh uy nghiêm, giống như là một cái bình thường phụ thân. Đối mục thần linh, cực kỳ yêu chiều. Đừng nói nữa, ngay trước vô số người mặt, mục thần linh tại mục hoa đế quân thân bên trên hung hăng bấm một cái, nhường mục hoa đế quân một trận nhe răng trợn mắt. Tô Bát Lưu, ngươi cảm thấy thế nào? Mục hoa đế quân nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Ngươi dám cự tuyệt, ngươi liền xong rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, mục hoa đế quân nói ra vụ hôn nhân này, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Như Tô Hàn thật ngay trước mặt cự tuyệt, cái kia chính là xem thường mục hoa đế quân, trướng mắt thanh lan tiên tử. Làm thiên đế cảnh, phương đông tinh vực người chấp hành, mục hoa đế quân mặt mũi sao mà to lớn. Chẳng lẽ còn có thể giống đối đãi những thiên đó kiêu một dạng. Tuyệt không có khả năng, cho nên, mắt thấy mục hoa đế quân xem ra, mục thần linh cái kia một đôi mắt đẹp cũng là trừng mắt Tô Hàn, hiển nhiên một dạng là uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này loại uy hiếp, cùng mục hoa đế quân cũng không đồng dạng, nàng là tại nói cho Tô Hàn, chớ có nói hưu nói vượn. Khụ khụ, vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, miễn gượng cười nói. Cái kia, vụ hôn nhân này đích thật là tốt, bất quá thanh lan tiên tử bên này. Ta trường mắt ngươi, cứ như vậy, việc này dừng ở đây. Mục thần linh nói thẳng. Nàng hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, Tô Hàn cũng hiểu rõ nàng ý tứ. Lời này hạ xuống đằng sau, Tô Hàn liền nhẹ nhàng thở ra. Mục hoa đế quân biết giữa hai người chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cũng là trong lòng bất đắc dĩ, đành phải lắc đầu. Ít nhất, ngày sau nói đến thời điểm, là mục thần linh cự tuyệt Tô Hàn, mà không phải Tô Hàn cự tuyệt mục thần linh. Đây là bổn quân việc riêng tư của cá nhân, phí phạm thời gian. Bổn quân nói với chư vị một tiếng xin lỗi. Mục hoa đế quân đứng dậy, hướng những thiên đó kêu nói. Nếu giai đoạn thứ hai đã kết thúc, vậy kế tiếp, liền đem bọn ngươi đạt được đế vương lệnh nộp lên, dùng đế vương lệnh số lượng, tới quyết định các ngươi tại giai đoạn thứ hai ở trong cá nhân bài danh, cùng với tông môn bài danh. Nghe thấy lời ấy, đại bộ phận tông môn đều là một mặt cho tàn. Bài danh cái rắm, bọn hắn chính mắt thấy, Tô Hàn đem bọn hắn tông môn thiên kiêu rất nhiều đế vương lệnh đều đoạt đi, còn sót lại một cái, cũng chẳng qua là có thể tấn cấp giai đoạn thứ ba mà thôi. Lấy cái gì tới đảm bài danh, mà Tiên Vương Tông bên này, thì là một mảnh hưng phấn. Bởi vì Tô Hàn nơi đó, đang lúc lấy vô số người mặt, đem Địch Lâm, Quất Trì Kiệt chờ thiên kiêu, toàn bộ đều triệu tập tại trước mắt, từng cái, cho bọn hắn phân phát đế vương lệnh. Như rừng thấy này chút thiên kiêu, con mắt đều muốn đỏ lên. Này đều là cướp nhóm người mình đó a, ngươi đoạt còn chưa tính, ngươi phân phát còn chưa tính, có thể ngươi cứ như vậy ngay trước chúng ta mặt, lớn buổi diễn phân phát, lại là mấy cái ý tứ. Khi dễ người đúng hay không? Khi dễ người có phải hay không? Sau một lát, có một cái hang đá xuất hiện. Nhưng phàm là đạt được đế vương lệnh thiên kiêu, đều có thể đem đế vương lệnh đặt ở trong thạch động này, hang đá sẽ tự động bình chắc ra số lượng nhiều ít. Nhìn cái kia hang đá, lại là không người tiến lên. Như dĩ vãng loại kia hăng hái, hận không thể lập tức xông đi lên vẻ mặt, tại lúc này hoàn toàn biến mất. Bọn hắn gánh không nổi cái mặt này, Thiên Hà Tông đi qua, Mục Thần Linh mở miệng, mang theo Thiên Hà Tông thiên kiêu đi tới hang đá phía trước, đem chính mình đế vương lệnh, đầu tiên bỏ vào. Hư không phía trên, khối thứ hai mà đại biểu bài danh lớn màn ảnh xuất hiện, Mục Thần Linh tên, vững vàng xếp tại đệ nhất. Hạng nhất, Mục Thần Linh, đế vương lệnh 6 cái. Tại Mục Thần Linh đằng sau, thì là Thiên Hà Tông mặt khác thiên kiêu, nhiều nhất người, cũng bất quá là 3 cái mà thôi. Tổng cộng cộng lại, cũng chính là 21 miếng. Cũng bởi vậy, Thiên Hà Tông 20 tên thiên kiêu, có 6 người. Bị triệt để đào thải ra khỏi thiên kiêu tranh bá thi đấu. Đối với Mục Thần Linh lấy được đế vương lệnh số lượng, cũng không có người thấy khiếp sợ, lơ lỏng bình thản. Giờ phút này cho dù là có người đạt được 20 miếng, thậm chí 30 miếng, người xung quanh cũng sẽ không thấy khiếp sợ. Bởi vì là người ta khiếp sợ nhất người, đang bình tĩnh lại đứng nghiêm ở nơi đó. Tại Thiên Hà Tông đằng sau, Tịnh Thần Phái lại là đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, tam giáo chín phái 72 tông bên trong, chỉ một hai cái, Tô Hàn không cùng bọn hắn yêu cầu đế vương lệnh tông môn. Cho đến Tịnh Thần Phái đem đế vương lệnh nộp lên đằng sau, Tô Hàn quét những người khác liếc mắt, lắc đầu mỉm cười, đi tới. Soạt, bàn tay lật qua lật lại, chỉ có thể nhìn thấy hào quang lấp lánh, cũng không biết đến cùng có nhiều ít miếng đế vương lệnh. Nhưng rất nhanh, cái kia giai đoạn thứ hai đại biểu bài danh lớn trên màn ảnh, chính là xuất hiện Tô Hàn chỗ xuất ra đế vương lệnh số lượng. Mà Tô Hàn bài danh, cũng trực tiếp đè lên hết thảy người, cấp tốc cất cao, sau cùng vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất. Hạng nhất, Tô Bát Lưu, đế vương lệnh số lượng, 327 miếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.